Chương 571, Hợp tác, 2. Vốn đang tốt đẹp, nhưng sau khi Triệu Khách trở thành người đưa thư, lười biếng đã đưa ra một ý tưởng to gan, đó là nghĩ cách để đi ra ngoài, trở thành chính mình. Đến lúc đó, lại dùng năng lực người đưa thư của Triệu Khách chế tạo ra thân thể hoàn mỹ cho bọn họ, cuối cùng thoát khỏi thân thể Triệu Khách, hoàn toàn được tự do. Không thể không nói, lần đầu tiên Triệu Khách nghe thấy Sắc Dục nói ra kế hoạch to gan này. Trong lòng Triệu Khách còn giật mình, không ngờ làm cả nửa ngày, tất cả đều do bảy nhân cách muốn vượt ngục nên đã gây ra nhiều chuyện. Về phần Lôi Mẫu, là bọn họ nghĩ hết mọi cách, không tiếc trả giá đắt để tạo ra ý thức thể. Cái giá để tạo ra ý thức thể là bọn họ bị tiềm thức bài xích, bị nhốt trong tầng dưới cùng của tiềm thức, đồng thời cũng khiến bệnh tình của Triệu Khách trở nên nghiêm trọng hơn. Nhưng so sánh với việc chế tạo ra Lôi Mẫu, bọn họ vẫn có thể chấp nhận cái giá này. Bởi vì chỉ dựa vào Triệu Khách thì chưa đủ để dẫn bọn họ lao ra ngoài, bọn họ cần một môi giới làm tế phẩm, vào lúc quan trọng sẽ đưa bọn họ ra ngoài. Hắc hắc, vốn đã nói trước là bảy nhân cách cùng ra ngoài, nhưng ta thay đổi ý tưởng, chúng ta làm một giao dịch thì thế nào? Ta biết ngươi chắc chắn không muốn sáu nhân cách này khống chế thân thể của ngươi, vì vậy ta xử lý bọn họ giúp ngươi, điều kiện là ngươi dẫn ta rời khỏi nơi này. Cuối cùng bổ sung thêm chút, lúc chế tác thân thể của ta, ta muốn tạo hình lan nha bổng phía dưới giống với cái mà ngươi để thợ giấy làm cho trù tam điên. Sau khi Sắc Dục nói hết, trông mong nhìn chằm chằm Triệu Khách. Nhưng Triệu Khách vẫn cau mày, hắn đang suy những lời nói của Sắc Dục có sơ hở không. Sau khi im lặng một lát, Triệu Khách hỏi, các ngươi đã có thể làm ra Lôi Mẫu, vì sao không thể trực tiếp tiến vào ý thức chủ của ta giống như Lôi Mẫu? Đối mặt với câu hỏi của Triệu Khách, Sắc Dục xoa bả vai, vẻ mặt rất bất đắc dĩ, nhà khoa học kiệt xuất có thể chế tạo ra người máy, nhưng bọn họ không thể biến mình thành người máy, không phải sao, hơn nữa Lôi Mẫu có thời gian hạn chế, nói thẳng ra nàng chỉ là tàn thứ phẩm, chúng ta cũng không muốn biến nàng thành loại có thể biến mất bất cứ lúc nào như vậy. Lời giải thích của Sắc Dục khiến trong chốc lát Triệu Khách không nghĩ ra điểm sai nào. Ngay lúc Triệu Khách dự định đồng ý, đột nhiên cửa phòng nhẹ nhàng đẩy ra một cái khe. Theo tiếng động kẽo kẹt phát ra từ cánh cửa phòng bằng gỗ, trái tim Triệu Khách đột nhiên siết chặt lại, chỉ nghe bên ngoài vang lên giọng tham lam, hắc hắc, ngươi đang làm gì đấy? Không tốt. Sắc mặt Triệu Khách và Sắc Dục đồng thời cứng đờ, không ngờ tham lam sẽ tìm đến cửa vào lúc này. Thấy cửa phòng đã bị mở ra một cái khe, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Triệu Khách dùng hai tay kéo dây lưng quần xuống một phát. Cạch. Theo tiếng cửa phòng bị đẩy ra, một đôi mắt linh động liếc qua theo khe cửa lập tức trợn to, chỉ thấy dáng vẻ Triệu Khách hoảng sợ luống cuống, nhảy dựng lên từ trên mặt bàn. Chẳng lẽ ngươi không biết gõ cửa à? Chỉ thấy, hai tay Triệu Khách cuống quýt chật vật kéo quần của mình lên, nhưng cũng có thể quá hoảng hốt, kéo hai lần chẳng những không kéo lên được, ngược lại dưới chân lảo đảo một cái. Thân thể ngã nhào ra ngoài cửa. Thấy Triệu Khách nhào tới, đôi mắt tham lam nhìn chằm chằm cây như ý kim cô bỗng dưới hông Triệu Khách vung vẩy trong không khí, trong chốc lát quên cả trốn tránh. Ôi chao! Triệu Khách kêu một tiếng, lập tức ông lấy tham lam cùng ngã xuống đất. Sau khi bị Triệu Khách đẩy xuống mặt đất, đầu tiên sắc mặt tham lam đen sì lại, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, lại một chân đá văng Triệu Khách đang bò dậy từ dưới đất. Một cước này của tham lam đã đạp Triệu Khách công thành tôm tét, bụng đau rát. Mặc dù bây giờ thân thể chỉ là ý thức của hắn, nhưng cảm giác đau đớn này còn đau hơn cả nhục thể. Thấy thế, tham lam cũng không nói chuyện, mà là bước nhanh vào phòng. Triệu Khách ngã trên mặt đất, khóe miệng hơi nhếch lên, hắn tin tưởng với năng lực ẩn nấp của Sắc Dục, e rằng bây giờ đã rời khỏi phòng rồi. Nhưng lúc này sắc mặt Triệu Khách đột nhiên cứng đờ. Đã cảm thấy mông đít bị người ta hung hăng bóp một cái, cảm giác bàn tay thô ráp vuốt ve mông hắn khiến cả người Triệu Khách thấy ghê tởm. Lúc này, tham lam cất bước đi ra từ trong phòng, đôi mắt lạnh lùng nhìn Triệu Khách còn đang nằm rạp trên mặt đất, mở miệng vặn hỏi. Triệu Khách dùng một tay chật vật kéo quần lên, bò dậy từ dưới đất, quay đầu lại mắng, có một tên khốn vừa vào phòng ta. Đầu tiên tham lam hơi ngạc nhiên, chật bước nhanh về phía trước. Ngón tay dài nhỏ bóp lấy cổ họng Triệu Khách, cánh tay nhấc lên, đã nhấc Triệu Khách lên giữa không trung. Đừng tưởng ta không biết tính toán nhỏ nhặt của ngươi. Ta khuyên ngươi đừng ôm bất kỳ ảo tưởng không thực tế gì, tuy ta không giết chết ngươi nhưng cũng có cách tra tấn ngươi, ví dụ như. Lúc Tham Lam nói lời này, một cái tay mò xuống bụng dưới của Triệu Khách, cảm giác lạnh băng khiến Triệu Khách muốn cuộn nửa người dưới thành một đống. Chương 572, thì ra hắn ở đây. Chỉ thấy nàng kéo Triệu Khách qua, áp miệng lên cạnh tai Triệu Khách, khẽ nói, thiến ngươi. Tham Lam nói xong vung tay ném đi, ném Triệu Khách xuống đất, hỏi một lần nữa, người vừa rồi là ai? Triệu Khách bị Tham Lam ném ngã xuống đất, khuôn mặt đen sì bò dậy từ dưới đất, sửa sang lại quần áo của mình, ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm khuôn mặt giống mình như đúc. Nghiến chặt hàm răng nói từng chữ một, ta lặp lại lần nữa, người đi vào rồi lại đi ra từ phòng ta chỉ có ngươi. Triệu Khách nói mỗi một chữ đều hận không thể xông lên, cắn vào mặt Tham Lam một cái, ánh mắt xấu hổ cuối cũng đã khiến vẻ mặt Tham Lam dần bình tĩnh lại. Vừa rồi ngươi đang làm gì? Vì sao cởi quần? Nếu có cần, ta có thể để kỹ nữ ghen tị kia chơi với ngươi, cần gì phải tay làm hàm nhai như vậy chứ? Tuy trong lòng vẫn rất nghi ngờ nhưng dưới tình huống không có chứng cứ gì, cuối cùng Tham Lam vẫn miễn cưỡng tin tưởng Triệu Khách, ngoài miệng lại trêu chọc. Nhưng Triệu Khách cũng không thèm nể mặt, ngược lại sắc mặt càng khó coi hơn như đang làm chuyện xấu bị người ta bắt được tại chỗ, hắn nhổ nước bọt vào dưới chân Tham Lam, nói, không cần, nhưng làm phiền ngươi lần sau nhớ phải gõ cửa. Hừ. Đi thôi, mọi người còn đang chờ ngươi. Tham Lam phủi tro bụi không tồn tại ở trên tay, cất bước đi ở phía trước dẫn đường. Nguy hiểm thật. Tuy vẻ mặt Triệu Khách không thay đổi chút nào nhưng trong lòng thật sự thở phào nhẹ nhõm, Tham Lam này thật sự rất giống hắn, cách thử đều tương tự như thế. Nếu vừa rồi trên mặt hắn có bất kỳ vẻ thoải mái nào, nhất định bị nàng bắt được. Đi đâu? Cùng đi sẽ biết, không phải ngươi muốn chữa bệnh sao, vậy thành thật đi theo đi. Triệu Khách đi theo sau lưng Tham Lam về phía trước, chỉ thấy kiến trúc rách nát trước mắt dần bắt đầu sáng lên, thoạt nhìn kiểu kiến trúc này không giống trại trẻ mồ côi mà Triệu Khách quen thuộc. Lúc này, một cái giếng trời to lớn xuất hiện trước mặt Triệu Khách, năm nhân cách còn lại cũng đứng xung quanh giếng trời chờ đợi hắn. Đây là chỗ nào? Triệu Khách đi đến bên cạnh giếng trời, ánh mắt nhìn chằm chằm giếng trời trước mặt, thật ra vừa rồi sắc dục đã nói cho hắn biết có một cái giếng trời. Đây là đầu mối then chốt để kết nối tiềm thức và ý thức chủ, nhưng lúc này Triệu Khách vẫn giả vờ không biết gì. Điều này là điểm quan trọng để chữa bệnh cho ngươi, chúng ta đã tốn rất nhiều công sức để mời ngươi đến đây, không phải ngươi muốn chữa bệnh sao? Đơn giản, chỉ cần ngươi đưa 7 người chúng ta đi ra ngoài từ nơi này, tất nhiên bệnh của ngươi sẽ khỏi hẳn. Tham Lam khoanh hai tay trước ngực, lúc nói lời này ánh mắt liếc sang, tức giận và cao ngạo đứng bên cạnh gật đầu. Đi đến một bên khác. Đưa ra ngoài. Dựa vào cái gì? Sau khi các ngươi rời khỏi đây, chẳng phải sẽ tranh cướp thân thể của ta sao? Giọng nói Triệu Khách hơi trầm xuống. Không không không, đưa bọn ta ra ngoài không chỉ không ảnh hưởng đến ngươi, ngược lại có rất nhiều chỗ tốt cho ngươi. Lần trước ngươi để tức giận ra ngoài đã cảm nhận được sở trường của tức giận, hắn là thiên tài chiến đấu, còn chúng ta... Lúc Tham Lam nói lời này xuề tay ra chỉ những nhân cách còn lại, nói tiếp, chúng ta là thiên tài ở mỗi một phương diện, ngươi dẫn chúng ta ra ngoài, có thể mượn dùng năng lực của chúng ta bất cứ lúc nào, ở nơi có vô số kỳ ngộ như không gian khủng bố, chắc chắn sẽ không làm ngươi thất vọng. Triệu Khách ngạc nhiên, nhớ lại trước đó hắn bị cao thủ cận chiến trong số người đưa thư vây công ở trong quan chiếu tự, đúng là tức giận xuất hiện giải vây giúp hắn. Lực chiến đấu hung hãn. Chỉ mới nhập môn nhiếp nguyên thủ đã có thể phát huy vô cùng tinh tế. Về điểm này, Triệu Khách tự thấy bản thân không làm được, hắn cũng không phải loại thiên tài đó, thậm chí dùng lời của lão đầu tử để nói, tư chất của hắn còn kém hơn La Thanh. Nghĩ tới đây, trong chốc lát Triệu Khách thật sự hơi rung động. Tuy chúng ta được ngươi đưa ra ngoài nhưng cũng giống như lôi mẫu, chúng ta nhất định phải dựa vào ngươi mới có thể còn sống. Vì vậy dẫn bọn ta ra ngoài chắc chắn sẽ có lợi cho ngươi. Thấy dường như Triệu Khách đã dao động, Tham Lam tiến lên tiếp tục thêm chút sự dụ dỗ. Nhưng lần này Triệu Khách không mở miệng, mà lựa chọn im lặng. Thấy thế, Tham Lam cau mày, quay đầu nhìn về phía Lười Biếng đang nằm trên tảng đá. Lười Biếng nửa trợn tròn mắt không nói chuyện, mà là gật đầu với Tham Lam, ra hiệu nàng nói tiếp. Thấy ánh mắt khích lệ của Lười Biếng, Tham Lam thở sâu, giọng nói cũng bắt đầu trở nên mất kiên nhẫn, ta biết ngươi đang chờ cái gì, đang chờ dược hiệu, một khi dược hiệu kết thúc, ngươi sẽ bị ý thức chủ kéo trở về một lần nữa, nhưng sau đầu lôi mẫu còn có một người tỷ tỷ, ngươi cảm thấy nàng là tác phẩm dư thừa của chúng ta sao? Không tốt. Chương 573, thì ra hắn ở đây. 2. Trái tim Triệu Khách nặng nề, một dự cảm xấu xông lên đầu, trên thực tế hắn thật sự đang chờ, một khi dược hiệu kết thúc, dựa theo phương án trị liệu mà Vương Na giao cho hắn có đặc biệt nhắc đến một khi dược hiệu kết thúc, bộ phận ý thức chủ của hắn sẽ sinh ra liên hệ với hắn, trong thời gian ngắn hắn có thể dựa vào lực lượng của ý thức chủ để chống lại những nhân cách phân liệt này. Nhưng lúc này Triệu Khách lại không lạc quan như vậy, bởi vì hắn đã bỏ qua tỷ tỷ sau đầu lôi mẫu. Có lẽ vì nàng đã ngủ say quá lâu, thậm chí chưa bao giờ chủ động trao đổi với Triệu Khách, đến mức trong một khoảng thời gian rất dài Triệu Khách đã sắp quên mất nàng. Lúc này bị Tham Lam nhắc đến, dù Triệu Khách có ngu ngốc cũng có thể phát hiện ra tình huống không ổn. Cứu mạng! Cứu mạng! Lúc này, chỉ thấy hai người tức giận và cao ngạo rời đi từ trước đó đang quay về từ một chỗ khác, trong số người đi tới cùng bọn họ, ngoại trừ Sắc Dục vừa tách ra với Triệu Khách vào trước đó, còn có một người. Người này điên khùng như một con thỏ nhỏ bị dọa sợ, ánh mắt tan rã, thân thể cuộn thành một đoàn, Triệu Khách chú ý trên mông tên này còn có vết máu. Nếu không phải tức giận đang túm lấy hắn ta như bắt một con gà, e rằng tên này còn không thể đi đường. Triệu Khách nghe thấy tiếng quát tháo của hắn ta, không nhịn được nhớ đến tiếng kêu thảm và tiếng kêu cứu nghe được bên ngoài nhà tù vào trước đó, lúc đầu Triệu Khách còn tưởng đó là Sắc Dục bị cầm tù. Bây giờ gặp được, Triệu Khách lại mặc niệm cho hắn ta, tên này lại bị giam chung một chỗ với Sắc Dục, nghĩ thôi cũng cảm thấy hoảng sợ. Triệu Khách ngẩng đầu nhìn Sắc Dục, phát hiện tên này đang cong môi, nháy mắt với mình. Vừa nghĩ đến lúc Sắc Dục rời đi còn thuận tay sờ mông mình, Triệu Khách đã cảm thấy cả người nổi da gà, không nhìn được nâng mông siết chặt, xoay lưng sang một bên khác. Triệu Khách nhìn kỹ một chút, hắn hoàn toàn không có chút ấn tượng nào với tên bị tức giận xách ở trên tay, hắn không nhớ rõ mình lại có một nhân cách như vậy, hơn nữa vẻ ngoài của cả hai cũng không giống nhau. Hình như không giống là nhân cách của hắn, chẳng lẽ bọn họ lại tạo ra một cái nữa? Ngay lúc Triệu Khách đang hoang mang, Tham Lam đứng bên cạnh nhắc nhở một câu, trong không gian khủng bố lần trước ngươi bị đoạt xác, có cảm giác gì? Đoạt xác? Trong lòng Triệu Khách rung lên, nghĩ đến trong không gian khủng bố lần trước hắn bị Hattori Hanzo khống chế, suýt nữa bị đoạt xác. Sau đó, Triệu Khách tưởng đã đoạt xác thất bại, cũng không để ý đến, lúc này nghe Tham Lam nhắc đến, Triệu Khách lập tức hiểu ra, thì ra hắn ở chỗ này. Lúc đó Triệu Khách còn tưởng rằng đoạt xác thất bại, sau đó cảm giác hình như không có chuyện gì cũng không để ở trong lòng. Không ngờ vị đại ma vương mà Hattori Hanzo khổ tâm phục sinh lại ở chỗ này. Nhìn dáng vẻ đã mê sảng của hắn ta, xem ra đã chịu đủ tra tấn ở chỗ này. Trong lòng Triệu Khách tính toán đại khái, thời gian trong tiềm thức sẽ bị kéo dài, nói vậy thời gian tên này bị tra tấn ở đây, ít nhất đã. Triệu Khách nắm chặt đầu ngón tay tính toán nửa ngày cũng không tính toán ra được, nhưng có thể chắc chắn là cực kỳ dài. Tên này là món quà thứ hai tặng cho ngươi. Tham Lam đi lên trước, chỉ là còn chưa tới gần lại lùi sang bên cạnh, vẻ mặt ghét bỏ nhìn đại ma vương, cả người tên này có mùi hương của lão già. Vốn chúng ta còn đang suy nghĩ cần hai tế phẩm mới có thể đảm bảo không có vấn đề, không ngờ tên này lại chui vào đây, dùng một linh hồn thần linh làm tế phẩm, sau đó tinh thần lực của ngươi chắc chắn sẽ đạt được sự tăng phúc cực lớn. Triệu Khách không để trong lòng cái gọi là chỗ tốt đó, nhưng hắn lại chú ý đến, trong lời nói của Tham Lam có nhắc đến hai tế phẩm. Trong lòng lập tức nghĩ đến lôi mẫu nhưng hắn tiếp tục giả vờ hồ đồ, cũng không vặn hỏi, chỉ là ánh mắt vẫn nhìn thoáng qua Sắc Dục ở sau lưng, hắn nháy mắt tỏ vẻ đồng ý hợp tác với hắn ta. Sao nào, thời gian ngươi suy tính đủ lâu rồi? Tham Lam dục Triệu Khách. Không chỉ có nàng, ánh mắt những người còn lại cũng tập trung vào trên người Triệu Khách, Triệu Khách rất rõ ràng những nhân cách ở trước mặt hắn mới thật sự là dân liều mạng. Thậm chí càng phải nói những người trước mắt đều là một đám biến thái chỉ có dục vọng. Tuy bọn họ có tư duy, cũng sẽ suy nghĩ, Cân nhắc lợi hại nhưng ở trong mắt Triệu Khách, bọn họ vẫn là một đám giả thú, nếu hắn không đồng ý, cho dù bọn họ cùng chết với hắn, Triệu Khách cũng không cảm thấy bất ngờ. Ta đồng ý nhưng ta có một yêu cầu, sau khi đưa các ngươi rời khỏi đây, ta sẽ nghĩ cách tách các ngươi ra khỏi trên người ta, cho các ngươi thân thể vĩnh cửu, làm phiền cách ngươi cách ta thật xa. Điều này không thể được. Ngươi nói chuyện là lười biếng, không biết từ lúc nào hắn ta đã ngồi thẳng người, ngáp một cái nói, bản thể của ngươi có tên gia trì, sau khi chúng ta rời khỏi nơi đây sẽ không phải đối thủ của ngươi, tách chúng ta ra, khó đảm bảo ngươi không chém ngược lại chúng ta. Chương 574, Mây Đen. Lại nói, chẳng lẽ ngươi không thấy rung động với năng lực của chúng ta sao? Có chúng ta giúp đỡ ngươi, ngươi mới có thể sống càng lâu hơn trong không gian khủng bố. Tham Lam đi lên trước kéo cánh tay Triệu Khách, bảo đảm, yên tâm, nói một cách nghiêm khắc, ngươi là phụ thân của chúng ta, là người sáng tạo ra chúng ta cũng không nỡ rời khỏi ngươi. Hừ. Triệu Khách hừ lạnh một tiếng, hất tay Tham Lam ra, khuôn mặt đen sì gật đầu đồng ý, thấy Triệu Khách đã đồng ý, cao ngạo đứng bên cạnh lại nắm niêm hoa chỉ lấy ra một sợi dây đỏ, chia ra thắt ở cổ tay, cổ chân, trên cổ Triệu Khách. Đầu còn lại của sợi dây thì bị bảy người bọn họ chia ra cầm lấy. Đây là cái gì? Thấy bị buộc dây đỏ, Triệu Khách dò hỏi. Không biết những sợi dây màu đỏ này được chế tác từ thứ gì, Triệu Khách thử vùng vẫy hai lần phát hiện sợi dây trông rất nhỏ, nhưng trên thực tế lại rất cứng cỏi, trừ khi có dao, nếu không căn bản không kéo đứt được. Ghen tị đứng bên cạnh đi lên trước vỗ vai Triệu Khách, khuyên nhủ, yên tâm, điều này không ảnh hưởng đến người. Chỉ có điều chúng ta cần một số đảm bảo. Hiển nhiên, tuy Triệu Khách đã gật đầu tỏ vẻ đồng ý nhưng bọn họ vẫn không yên tâm về Triệu Khách, bởi vì bọn họ quá quen thuộc với Triệu Khách. Tên này cũng là một con sói vĩnh viễn không thuần phục được, trông dịu dàng ngoan ngoãn nhưng một khi có cơ hội, nhất định sẽ xoay người cắn một cái. Đối với loại người này, cách tốt nhất là cứ dùng xiềng xích buộc chặt hắn. Sáu sợi dây bị bảy người chia ra cầm lấy. Tham Lam giữ cái ở đầu Triệu Khách. Sắc Dục và Cao Ngạo giữ cái ở bên tay trái Triệu Khách. Một mình Tức Giận cầm cái bên tay phải Triệu Khách. Về phần hai chân lại có hai người Ghen Tị và Tham Ăn chia ra mỗi người một sợi. Bản thân lười biếng dứt khoát buộc một sợi khác ở quanh eo Triệu Khách, bản thân đi theo ở cuối cùng. Sau khi chia sợi dây xong, chỉ thấy sắc mặt Sắc Dục trở nên khó coi. Ta kháng nghị. Dựa vào cái gì để ta đi cùng tên thái giám chết bầm này? Sắc Dục biểu môi cầm đầu dây, vẻ mặt không tình nguyện, hoàn toàn không muốn cùng cầm một sợi dây với tên thái giám chết bầm kia. Hắn ta có hứng thú với nam nhân, cũng có hứng thú với nữ nhân, duy nhất không có hứng thú gì với thái giám. Kháng nghị. Nghe thấy tiếng kháng nghị của Sắc Dục, trên khuôn mặt ngây thơ của lười biếng hiện ra một nụ cười, dựng thẳng ba ngón tay nói, có thể, vẫn quy củ cũ. Ngươi đánh thắng ba người chúng ta, ngươi muốn đi cùng người nào sẽ đi cùng người đó. Lười biếng nói xong, chỉ thấy năm nhân cách còn lại hiểu ý mỉm cười, đặc biệt là Tức Giận, con hàng này đã rất lâu không đánh người, đã không nhịn được bắt đầu xoa tay. Phi, một đám không biết xấu hổ. Sắc Dục nhìn lên, khuôn mặt cũng tái đi, một chọi sáu, sau lần bị lừa trước đó, tình cảnh khiến hắn ta tuyệt vọng vẫn rõ mồn một trước mắt. Sắc Dục tuyệt đối không muốn trải nghiệm lần thứ hai. Còn có ý kiến à? Sắc Dục lập tức lắc đầu như trống bỏi, nói, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Vậy thì bắt đầu đi. Ngươi đi trước dẫn đường giúp ta nhưng đừng giở trò gì, nếu không Tham Lam kéo sợi dây ở trên tay, uy hiếp Triệu Khách. Triệu Khách im lặng, khuôn mặt đen sì đi về phía trước, đợi đến mép giếng trời, nhìn phía dưới đen kịt, Triệu Khách cắn răng một cái. Cất bước nhảy vào. Triệu Khách vừa mới nhảy vào, bảy nhân cách đi theo sau cũng nhảy xuống, về phần vị đại ma vương kia, thì bị Tức Giận kẹp ở dưới nách. Mùi mồ hôi thối đập vào mặt cứ như 10 tháng chưa giặt quần lót, mùi đó khủng bố đến mức có thể gọi là vũ khí sinh hóa. Khiến vị đại ma vương này rất hạnh phúc ngất xỉu, lần này hắn ta không cần lo lắng lỗ đít của mình, có khi nào bị cưỡng hiếp chết trong giấc mơ hay không. Nhảy vào giếng trời. Rõ ràng thân thể đang rơi xuống như lại khiến Triệu Khách có một cảm giác đang lên cao. Trước mắt không phải một vùng tăm tối, ngược lại theo việc rơi xuống, Triệu Khách có thể thấy ánh sáng đủ loại màu sắc. Theo việc hạ xuống càng lúc càng nhanh, số lượng những chùm sáng này cũng bắt đầu nhiều hơn. Tham Lam vẫn luôn cảnh giác liếc mắt nhìn quanh, dường như rất nhạy cảm với những ánh sáng nhiều màu xung quanh. Đợi sau khi thấy đám mây đen ở phía bên phải Triệu Khách, đồng tử Tham Lam đột nhiên co rụt lại, bên phải, thấy đám mây màu đen ở phía trước ngươi không, phá tan nó. Thật ra không cần Tham Lam nhắc nhở Triệu Khách, chỉ thấy tức giận ở đằng sau lưng kéo căng sợi dây đỏ, thân thể Triệu Khách trở nên không bị khống chế đụng vào đám mây đen này. Tên khốn! Khuôn mặt Triệu Khách đen sì, bàn tay chỉ siết chặt thành nắm đấm, bây giờ hắn như bức tượng rối gỗ, hoàn toàn không có bất kỳ năng lực tự hành động gì. Nghĩ đến đây, Triệu Khách quay đầu nhìn Sắc Dục, nhưng tên này hoàn toàn không có ý định ra tay, thậm chí còn né tránh ánh mắt nhìn sang của Triệu Khách. Điều này chắc chắn khiến trong lòng Triệu Khách càng tức giận hơn, đấm một cái vào đám mây đen đang đến trước mắt. Âm. Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 575, Mây đen, 2. Lúc này, chỉ thấy trong nháy mắt mây đen chạm đến Triệu Khách đã nổ tan, cùng lúc đó Triệu Khách thông qua mảnh vỡ mây đen, lại thấy vô số điện lưu lít nhà lít nhít tràn ra từ trong mây đen. Điện lưu bơi qua cả người Triệu Khách, khiến Triệu Khách có cảm giác tê dại, không thể nói là đau bao nhiêu, ngược lại cảm giác cũng không tệ lắm. Nhưng hiển nhiên mấy người đằng sau không thoải mái như Triệu Khách, chỉ thấy một sợi điện quang bay xuống trên người ghen tị, chỉ có một sợi trong nháy mắt lại khiến trên người nàng bộc phát ra một đoàn ánh sáng mạnh. À! Theo một tiếng hét thảm này, tóc ghen tị như làm từ hạt ion, dựng đứng hết lên. Những người còn lại cũng không dễ chịu, chạm vào một cái sẽ bị điện giật đến mức kêu bậy. Dường như những đám mây đen này không có ảnh hưởng gì với Triệu Khách, nhưng đối với những nhân cách khác thật sự cũng là ác mộng. Đây là cơ chế phòng ngự của đại não, nếu không có tầng mây đen này, bọn họ căn bản không cần tốn nhiều công sức như vậy. Triệu Khách nhìn dáng vẻ nhe răng nhếch miệng của bọn họ, trong lòng mừng thầm, nhưng lúc này Triệu Khách đã cảm thấy cổ họng siết chặt, quay đầu thấy ánh mắt hung ác của Tham Lam. Làm gì, là hắn kéo cánh tay của ta đánh lên. Triệu Khách không đợi Tham Lam hỏi tội, chỉ vào tức giận đang kéo tay phải của mình, kẻ ác lại tố cáo trước. Tức giận ngạc nhiên nhưng vừa rồi hắn ta thật sự kéo cánh tay Triệu Khách một cái, trong chốc lát cũng không biết có phải mình dùng sức quá mạnh hay không. Nghe Triệu Khách nói thế, Tham Lam cũng không tiện nói thêm gì nữa, chỉ có thể mắng tức giận, ngươi là đồ ngốc à, đừng dùng nhiều sức như vậy. Nhanh lên đi, thời gian của chúng ta có hạn. Lúc này, chỉ nghe lười biếng mở miệng, Triệu Khách quay đầu nhìn không nhịn được thầm mắng trong lòng, con hàng này lại trốn đằng sau Tham Ăn, coi Tham Ăn là lá chắn thịt, bản thân không có việc gì. Triệu Khách thấy tên này nên đổi tên thành Hèn Hạ. Nhanh nhìn. Đúng vào lúc này, sắc mặt Sắc Dục đột nhiên khó coi, chỉ về đằng trước, hét to, đáng chết, không phải đã dặn tiểu tiện nhân kia yên ổn một chút, giữ trạng thái thả lỏng sao? Theo hướng chỉ của Sắc Dục, lại xuất hiện một mảng mây đen lớn. Chỉ có lúc bản thể của Triệu Khách hưng phấn, số lượng những mây đen này mới có thể tăng nhiều lên, dựa theo giao hẹn, sau khi tiêm thuốc cho Triệu Khách một lần nữa, tỷ tỷ Lôi Mẫu sẽ ngủ đông, cố gắng để đại não Triệu Khách bình tĩnh lại, dùng cái này để giảm bớt số lượng mây đen. Nhưng bây giờ, mây đen to lớn trước mắt đã nói rõ với bọn họ, hình như việc này cũng không thuận lợi như bọn họ tưởng tượng. Lúc này, trong phòng bếp có mùi thịt nướng dày đặc, đang bay ra ngoài cửa sổ. Trên miếng sắt, chỉ thấy một miếng thịt mang theo bộ lông màu đen đang rung lên xèo xèo trên miếng sắt. Trong lớp mỡ màu trắng chảy ra một lớp dầu màu vàng nhạt bao bọc cả miếng thịt, theo một túng cây thì lạ và hồ tiêu đen được rắc vào bên trên miếng thịt màu vàng óng lập tức tỏa ra hương thơm khiến người ta thèm ăn. Hắc hắc, đã rất lâu rồi không ăn được vị thịt. Trước bàn ăn, chỉ thấy thân thể Triệu Khách đang ngồi ở nơi đó chậm rãi ngẩng đầu, nhếch miệng cười một tiếng, khóe miệng dính đầy vết máu đỏ tươi. Hắn cầm dao nĩa ở trên tay cắt gọn miếng thịt đặt vào trong miệng, bắt đầu cẩn thận nhai nuốt. Làm sao bây giờ? Trước mắt có lít nha lít nhít mây đen khiến cho bảy nhân cách bao gồm cả lười biếng hoàn toàn không đoán trước. Cái gọi là người tính không bằng trời tính. Dù cho lười biếng tính toán không lộ chút sơ hở nào, cuối cùng cũng không phải là vị thần toàn trí toàn năng, hoàn toàn không dự đoán được lúc này tỷ tỷ Lôi Mẫu đang ăn như gió cuốn loại mỹ vị mà nàng chưa từng được nếm. Chất thịt ngon đã lâu không thấy khiến nàng hoàn toàn quên sạch giao dịch đã đạt thành với lười biếng vào trước đó, chẳng những không khiến thân thể Triệu Khách bình tĩnh lại, ngược lại ăn đến mồ hôi đầm đìa, vô cùng hưng phấn. Thấy Mây Lôi càng ngày càng gần, Sắc Dục quay đầu hét to với lười biếng, làm sao bây giờ, nhanh nghĩ cách đi. Sắc Dục cũng không chú ý đến lúc hắn ta đang kêu gọi, Triệu Khách ở bên cạnh vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn ta. Tránh ra. Lười biếng nghiến răng một cái, lúc này bọn họ không thể quay trở về nữa nhưng tiếp tục đi về phía trước cũng là đường chết, chỉ dựa vào Triệu Khách căn bản không thể bảo vệ bọn họ chu đáo. Đôi mắt lười biếng quan sát xung quanh, sau khi thấy phía trước không xa có một đám sương hoàn toàn trắng xóa, lập tức để Triệu Khách thay đổi phương hướng đi vào trong sương mù. Tiểu tử, đi bên kia, nhanh. Tham Lam nắm thật chặt sợi dây đỏ trên tay thúc giục. Cổ họng Triệu Khách siết chặt, hơi cảm thấy hít thở không thông, đôi mắt nhìn đám mây đen không xa, trong chốc lát Triệu Khách có suy nghĩ muốn xông qua đó, nhưng suy nghĩ này nhanh chóng bị Triệu Khách bỏ qua. Nguyên nhân rất đơn giản, khoảng cách. Khoảng cách giữa mây đen và hắn quá xa, hắn còn chưa tiến lên, e rằng đã bị bảy nhân cách phía sau khống chế lại. Chương 576, cơ hội. Xoay người dẫn theo bảy nhân cách sau lưng lao đến khoảng sương mù màu trắng kia, đồng thời không quên hỏi, màu đen là tia chớp, màu trắng là cái gì? Không biết. Người nói chuyện lần này là ghen tị, nàng bị điện giật quá sức như đã chịu đau khổ, vì vậy cảm thấy kiêng dè với sương mù màu trắng ở đối diện, ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Khách, cười lạnh, vì vậy cần ngươi đi vào xem mới được. Triệu Khách hơi ngơ ngác, xoay người không nói thêm gì nữa, hắn hiểu rõ đến lúc này hắn là châu chấu trong tay bảy nhân cách, đương nhiên bọn họ sẽ không khách sáo với hắn. Nhưng lúc này trong lòng Triệu Khách đã có một số suy nghĩ đại khái, Triệu Khách siết chặt lòng bàn tay, một đoàn sương đen không đáng chú ý bị Triệu Khách nắm chặt trong tay một lần nữa. Hiện tại hắn muốn chờ một cơ hội có thể thoát khỏi đám người này. Sương trắng trước mặt như một đoàn kẹo bông gòn, máu trắng tinh khiến người nhìn qua cũng có sự xúc động muốn gặm một cái, Triệu Khách biết những thứ trong ý thức chủ của hắn cũng không có sự uy hiếp quá lớn với hắn. Vì vậy Triệu Khách rất to gan, trực tiếp luồn bàn tay vào. Này, tình huống như thế nào ngươi nói một câu đi. Sắc Dục bình tĩnh rút ngắn khoảng cách với Triệu Khách, đồng thời dùng giọng rất nhỏ nói, nhìn thêm đi, hiện tại hai người chúng ta ra tay hoàn toàn không phải đối thủ của bọn họ. Được. Triệu Khách gật đầu thật mạnh, trong lòng cười lạnh, nếu trước đó Triệu Khách còn có 3 phần tin tưởng với hắn ta, vậy hiện tại Triệu Khách đã có 10 phần tin tưởng với Sắc Dục. Ồ! Là 10 phần tin tưởng từ đầu đến cuối tên này không hề có ý tốt. Triệu Khách thò tay vào trong sương mù màu trắng, một lát sau lại rút ra hoàn toàn không có cảm giác gì, Triệu Khách thấy thế dứt khoát thò đầu vào. Nhưng đầu Triệu Khách vừa mới thò vào, ánh mắt nhìn lên. Chỉ thấy một khuôn mặt người giống vậy trồi lên từ trong sương trắng, nghiêng mặt nhìn về phía Triệu Khách. Mắt phượng lông mày nhỏ nhắn, sống mũi cao gầy, làn da mịn màng đàn hồi cùng với một mái tóc màu đen rối tung làm nổi bật, trông nàng đẹp như thiếu nữ ở trong bức tranh, quay sang mỉm cười với Triệu Khách lại khiến Triệu Khách suýt nữa kêu lên. Hiếc! Đợi sau khi thấy rõ khuôn mặt người này, Triệu Khách không nhịn được lại hút vào một ngụm khí lạnh, suýt nữa quay đầu bỏ chạy. Nữ nhân trước mắt lại có vẻ ngoài giống với xác nữ kia, chẳng trách Triệu Khách lại bị dọa sợ. Chẳng mấy chốc Triệu Khách đã lấy lại tinh thần, cảm giác không thích hợp. Trong không gian khủng bố lần trước, hắn tốn công tốn sức không tiếc trả giá đắt nhét trong mắt mà xác nữ để lại ở trên người mình vào trong miệng hồ tiên. Có thể nói hoàn toàn cắt đứt mối liên hệ với xác nữ kia. Dù nàng có thần thông quảng đại đến đâu cũng không thể tìm đến cửa. Hơn nữa lúc này đang ở sâu trong đầu hắn, vì vậy tuyệt đối không thể là nàng. Sao nàng có thể xuất hiện ở trong đầu hắn? Mang theo nghi ngờ, Triệu Khách lại nhìn lên, phát hiện tuy nữ nhân này vẫn cười với hắn nhưng vẻ mặt không còn tràn ngập sự thù hận như ngày xưa nữa, ý cười trên hai đầu lông mày không còn lạnh lùng như núi băng, ngược lại có sự vui sướng quyến rũ khi tập kích người. Trong chốc lát khiến Triệu Khách nhìn đến hơi mê mẩn, cho đến khi thân thể nặng nề. Một luồng lực mạnh kéo Triệu Khách ra khỏi sương mù màu trắng. Bên trong là cái gì? Thấy Triệu Khách bị tức giận kéo ra ngoài, Tham Lam bên cạnh lập tức vặn hỏi. Triệu Khách suy nghĩ lại lắc đầu, thật sự không biết phải hình dung như thế nào, sau đó kể lại tình cảnh mà hắn vừa thấy trong sương trắng. Bảy nhân cách trước mặt không nhìn được nhìn nhau, hiển nhiên cũng không hiểu đó là cái gì. Nhưng lúc này mây đen càng ngày càng gần, đã không còn chỗ khác để trốn nữa, đã không còn kịp nữa rồi, lười biếng thấy thế cắn răng nói, dù sao cũng không có hại, đi vào trước lại nói. Tám người thêm một đại ma vương đã hôn mê lao thẳng vào trong sương trắng, mặc kệ bên trong sương trắng là cái gì, dù sao cũng mạnh hơn đám mây đen này rất nhiều. Đương nhiên vẫn là Triệu Khách đi phía trước, nếu không để hắn mở đường, lại phải lo lắng Triệu Khách chơi ngán chân, chẳng may mây đen tới đây, sau đó tiểu tử này dùng sức đẩy bọn họ vào trong mây đen, vậy sẽ hỏng chuyện. Mặc dù khả năng này không lớn, dù sao Triệu Khách cũng không thể chống lại lực lượng của tức giận, nhưng bọn họ đã quá quen thuộc với Triệu Khách, thậm chí nói thẳng ra bọn họ cũng là một phần của Triệu Khách. Mặc kệ Triệu Khách có suy nghĩ như vậy hay không, bọn họ không định cho Triệu Khách chút cơ hội nào. Nhưng sau khi Triệu Khách bước một chân vào sương mù màu trắng, hình ảnh trước mắt thay đổi, lại không còn là xác nữ trước đó mà là một hình ảnh khác. Một nam nhân mặc chữ quốc, râu quai nón mặc cảnh phục chỉnh tề, vẻ mặt chính khí nhìn không chớp mắt. Lôi Khoa. Triệu Khách ngạc nhiên, lập tức thấy Lôi Khoa đứng lên từ trên ghế, một chân đạp nữ nhân xuống đất. Nữ nhân kia là lão bà của Lôi Khoa, cũng chính là tẩu tử bị Triệu Khách đâm vào bệnh viện, biến thành người thực vật. Chương 577, cơ hội, 2. Mặc cho nữ nhân này cầu xin, khóc lóc như thế nào, thậm chí ngã quỵ dưới đất dập đầu, Lôi Khoa cũng không mềm lòng một chút nào, kiên quyết xoay người, đẩy cửa rời đi. Ha ha! Thấy cảnh này, Triệu Khách mỉm cười, quá hoang đường, nếu Lôi Khoa mà hắn quen biết thật sự có thể làm đến mức lý trí vô tình như thế này, lúc trước hắn cần gì phải nhiều chuyện, đâm nữ nhân này mười mấy dao. Triệu Khách rất rõ Lôi Khoa là một con sư tử bị dây sắt trói buộc, cái gọi là yêu càng sâu hận càng nhiều, những nam nữ ly hôn đó có mấy người không trở mặt. Cũng như câu nói kia, cho dù là hán tử làm bằng sắt cũng có ba tấc đinh mềm. Điểm yếu của Lôi Khoa chính là nữ nhân này, nếu biết nàng phản bội mình, Triệu Khách nghĩ trong lúc Lôi Khoa nổi giận, có băm nữ nhân này thành thịt vụn cũng không phải là chuyện không thể nào. Ừ. Thịt vụn. Không biết vì sao trong đầu Triệu Khách đột nhiên nghĩ đến món đậu hũ hầm thịt. Lúc này, Triệu Khách đột nhiên hiểu ra điều gì đó, hình ảnh trong đám sương trắng này cũng chỉ là những ký ức mà ngày thường hắn tưởng tượng, không hề chân thực. Triệu Khách đứng ở trong sương trắng, đột nhiên cảm thấy ánh sáng xung quanh sương trắng mờ đi, thỉnh thoảng theo từng tiếng sấm vang lên, hiện tại mây đen đã bao trùm mây trắng nhưng cả hai không liên quan đến nhau, bọn họ tránh ở bên trong, ngược lại rất rảnh rỗi. Còn không đợi Triệu Khách có hành động đã ngửi được mùi nước hoa cổ xưa quen thuộc, Triệu Khách biết chỉ có trên người ghen tị mới có mùi hương này. Quả nhiên, ngay sau đó bả vai Triệu Khách nặng nề, không biết ghen tị đã chui vào trong ngực Triệu Khách từ lúc nào. Áo da màu đen bó sát miêu tả sinh động hai quả cầu sắp nhảy ra kia. Triệu Khách cúi đầu nhìn, thậm chí có thể thấy thứ màu hồng phấn ở mép quần áo. Bọn họ sợ ngươi không thành thật, vì vậy để ta đến đi cùng ngươi. Ngón tay ghen tị nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Triệu Khách, đôi môi đỏ gần như sắp tiếp xúc với môi của Triệu Khách, thở ra một mùi thơm ngát mê người đến gần Triệu Khách. Triệu Khách hoàn toàn không quan tâm đến sự quyến rũ của ghen tị. Bởi vì hắn rõ ràng người trước mặt là ghen tị chứ không phải sắc dục, thủ đoạn dụ dỗ chỉ để ngụy trang vẻ ngoài rắn rết của nàng mà thôi. Ngươi nhìn thấy cái gì đấy? Tập trung như vậy. Thấy Triệu Khách không để ý đến mình, sắc mặt ghen tị lập tức trở nên hơi khó coi, Triệu Khách thở dài đang muốn nói chuyện, đột nhiên ngạc nhiên, ánh mắt nhìn về phía ghen tị khó hiểu đến mức ghen tị không hiểu ra sao. Nàng nghi ngờ nhìn Triệu Khách, đưa tay sờ mặt mình. Thậm chí lập tức lấy ra một tấm gương xem trên mặt mình có mấy thứ bẩn thỉu hay không. Triệu Khách thở sâu, thấy thế, hắn đột nhiên nhận ra cơ hội đang ở ngay trước mắt mình. Ghen tị? Không, dĩ nhiên đây không phải con mụ lẳng lơ trong nhóm, mà là mảnh xương trắng trước mặt. Này, trong ngươi hình như có gì đó không đúng, sao nào, đổi ý rồi hả? Ghen tị thấy Triệu Khách vẫn không nói lời nào. Không biết rốt cuộc trong lòng tên này đang suy nghĩ điều gì, nhanh chóng vặn hỏi. Hình như bây giờ ta không có tư cách hối hận, ta chỉ tò mò rốt cuộc xương trắng là cái gì. Triệu Khách nói xong vẻ mặt tò mò muốn đẩy xương trắng ra, lại bị ghen tị ngăn cản, đừng làm loạn. Thấy dáng vẻ căng thẳng của ghen tị, trong lòng Triệu Khách thoải mái hơn nhiều, trước đó Triệu Khách còn tưởng bọn họ nắm giữ rất nhiều bí mật. Nhưng bây giờ nhìn lại thật ra có rất nhiều chuyện bọn họ đều là kiến thức nửa vời, ví dụ như khoảng xương trắng trước mặt, thậm chí bọn họ không biết là cái gì. Bởi vì mảnh xương trắng này là một phần sức tưởng tượng của Triệu Khách. Hoặc là nói những suy nghĩ mà thỉnh thoảng Triệu Khách nghĩ đến. Chỉ thấy Triệu Khách không nói lời nào, thân thể nằm xuống làm ra hình chữ đại, cười nói với Ghen Tị, thế này ngươi sẽ yên tâm hơn nhỉ. Hừ. Ghen Tị biểu môi một cái, ngồi xuống bên cạnh Triệu Khách trông chừng. Ở trong mắt nàng, hiện tại Triệu Khách là châu chấu bị trói buộc chung một chỗ với bọn họ, trừ khi đưa bọn họ ra ngoài, nếu không dù mọc hai cánh cũng đừng hòng đi ra ngoài, nàng chỉ cần bảo đảm tên này đừng giở trò gì là được. Nhưng Ghen Tị cũng không chú ý đến ánh mắt Triệu Khách vẫn nhìn chằm chằm xương trắng ở trên đỉnh đầu, chỉ thấy trong xương trắng lại còn có một Ghen Tị, không sai dáng vẻ của Ghen Tị giống hệt người bên cạnh Triệu Khách. Nhưng theo suy nghĩ của Triệu Khách thay đổi, vẻ mặt Ghen Tị ở trong xương trắng bắt đầu trở nên kỳ quái, mỗi một hành động đều bị Triệu Khách khống chế. Không sai, đây là cơ hội mà Triệu Khách phát hiện. Là ý thức chủ. Triệu Khách ngạc nhiên phát hiện hắn lại có thể khống chế tình cảnh trong sương mù màu trắng. Triệu Khách cẩn thận nghĩ lại cũng hiểu được những thứ này do hắn tưởng tượng ra, tất nhiên chịu sự khống chế của hắn. Ngược lại, hình như bảy nhân cách không hề phát hiện ra điều này, tuy bọn họ cũng chịu ảnh hưởng của sương trắng nhưng có thể thấy một vài hình ảnh. Nhưng không biết Triệu Khách có thể thao túng khoảng sương trắng này. Chương 578, Rạn nứt. Tuy Triệu Khách nằm ở nơi đó nhưng suy nghĩ lại càng ngày càng sinh động, chỉ thấy Triệu Khách cẩn thận túm xương trắng rồi siết trong tay, bắt đầu thử có thể thao túng những xương trắng này hay không. Theo suy nghĩ của Triệu Khách, chỉ thấy một nắm xương trắng nhỏ này dần xảy ra sự thay đổi mới trong lòng bàn tay Triệu Khách. Có hy vọng. Trong lòng Triệu Khách vui vẻ, mặc dù không có năng lực tăng thêm của con tem nhưng trên mặt thao túng này, Triệu Khách cũng đã sớm có kinh nghiệm của mình. Chỉ thấy xương trắng thật sự biến thành một con lươn theo suy nghĩ của Triệu Khách, quấn quanh ngón tay Triệu Khách rồi chậm rãi bò đi. Triệu Khách muốn tiếp tục thử thao túng càng nhiều xương trắng hơn, nhưng chẳng mấy chốc đã phát hiện năng lực điều khiển của hắn không đủ. Có thể đồng thời khống chế hai đám xương trắng kích cỡ con dung đã là cực hạn. Nhưng đối với Triệu Khách, điều này đã đủ rồi, chỉ thấy Triệu Khách hơi híp mắt lại, điều khiển một đầu xương trắng thành cá chạch. Lặng lẽ tiến vào trên người Ghen Tị. Nơi đây vốn bị một mảnh xương trắng bao phủ, cộng thêm bây giờ Triệu Khách cũng là miếng thịt nằm trên cái thớt là bọn họ, chỉ cần nhìn chằm chằm tiểu tử này đừng để hắn cá chết lưới rách là được, vì vậy Ghen Tị cũng không đề phòng Triệu Khách. Triệu Khách khống chế cá chạch bò lên sợi tóc theo sau tai của Ghen Tị, dựa vào hoàn cảnh nơi này, không nhìn kỹ căn bản không nhìn ra. Hắc. Thấy thế, Triệu Khách cười lạnh trong lòng, ánh mắt gian xảo không biết đang tính toán điều gì, nhưng dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng có thể nghĩ ra, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Âm âm. Lúc này, tia điện quang bên ngoài càng ngày càng mạnh, chỉ nghe tức giận nặng nề rít gào, dường như cảm thấy rất chán ghét số lôi điện này. Đáng chết, rốt cuộc tiện nhân kia đang làm cái gì? Vì sao bản thể càng ngày càng hưng phấn? Lần này lười biếng cũng hơi phát điên. Vốn là một chuyện rất thuận lợi, bây giờ lại xuất hiện rắc rối lớn như vậy, tâm trạng hắn ta cũng rất tồi tệ. Trên thực tế, lười biếng thật sự có thiên phú bày mưu tính kế, chỉ có điều hắn ta không để ý đến cái gọi là lòng người. Hiển nhiên hắn ta không phải một cao thủ tâm lý, không ngoài dự đoán, sau khi tỷ tỷ lôi mẫu tỉnh lại, tuy đã dựa theo ước hẹn tiêm thêm lượng thuốc để kéo dài thời gian cho Triệu Khách. Lại không ngờ, lúc này tỷ tỷ lôi mẫu thấy mới lạ với tất cả mọi sự vật xung quanh, cứ như một con ngựa hoang thoát cương, hoàn toàn buông thả tính tình, phần sau của kế hoạch ban đầu đã bị nàng quên không còn bóng dáng tăm hơi. Lúc này nàng đang thấy tò mò và mới vẻ với tất cả mọi thứ xung quanh, dù là thực vật hay là sự vật, thậm chí là người xa lạ. Lúc này, ở cửa thôn gần nhà Triệu Khách, chỉ thấy một mình Triệu Khách đứng ở cửa thôn, ngây ngô ngắm xe cộ qua lại xung quanh. Một tiểu nữ hài học đang đi học ở ven đường, mái tóc tết đuôi ngựa, khuôn mặt gầy gò, một đôi mắt to trong veo như nước, lộ ra vẻ ngây thơ không hiểu sự đời của hài tử. Khi đi đến bên cạnh Triệu Khách, nữ hài thấy Triệu Khách đứng ở ven đường như một kẻ ngu, há to miệng mỉm cười ngây ngô, không nhịn được ngẩng đầu nhìn thoáng qua Triệu Khách. Nhưng đến lúc ánh mắt nàng chạm vào đôi mắt Triệu Khách, đến khi thấy con người Triệu Khách co rụt lại, thoáng qua ánh sáng âm u lạnh lẽo nhìn thẳng vào mắt nữ hài, khiến thần trí của nữ hài cũng trở nên ngây dại theo. Đến chơi với tỷ tỷ đi. Thấy tiểu nữ hài đã bị quỷ hoặc khống chế, Triệu Khách đưa tay ra kéo nàng xoay người đi vào trong nhà. Lúc này sâu trong ý thức của Triệu Khách, đám người lười biếng càng ngày càng cảm thấy mất kiên nhẫn, tiếp tục chờ đợi, thời gian quý giá của bọn họ sẽ tiêu hao từng chút một. Không thể chờ nữa. Chuẩn bị tế tự. Lúc này, Tham Lam đứng lên, đi đến bên cạnh tức giận, bây giờ quyết định sử dụng lá bài tẩy kia. Có phải quá sớm rồi không? Hiếm khi nào Cao Ngạo lại mở miệng, cau mày đưa mắt nhìn về phía Lười Biếng, dường như đang chờ hắn ta mở miệng. Nhưng ý của Lười Biếng và Tham Lam giống nhau, gật đầu nói, không thể chờ nữa, một đoạn đường cuối cùng cứ làm theo kế hoạch ban đầu, bây giờ chuẩn bị đi. Thấy Lười Biếng cũng đồng ý, Cao Ngạo không hỏi nhiều nữa. Lúc này, ghen tị dẫn theo Triệu Khách đi tới, Tham Lam chỉ vị đại ma vương đã hôn mê sâu ở bên cạnh, giọng điệu trêu chọc, tiếp theo chúng ta sẽ tế tự, coi ma thần này là tế phẩm để tặng cho ngươi, sao nào, đủ thành ý chứ? Nói vậy, ta còn phải cảm ơn các ngươi. Nếu thật sự như bọn họ nói, Triệu Khách nên cảm ơn bọn họ, nhưng sự thật là vậy sao? Chỉ thấy đại ma vương bị thả ra, trên người đã sớm bị vẽ đủ loại phù chú kỳ quái. Có phải cảm thấy kỳ quái, không biết phù chú này là cái gì không? Sắc Dục đứng bên cạnh ông vai Triệu Khách nói. Triệu Khách nghiêng người né tránh cánh tay Sắc Dục, nói, ta chỉ thấy kỳ quái, sao các ngươi có thể hiểu được những thứ này? Hiện tại phù chú phức tạp như thế, Triệu Khách còn không xem hiểu là có ý gì, bọn họ lại hiểu được, điều này khiến Triệu Khách cảm thấy kỳ quái. Chương 579, Rạn nứt, 2. Trong sách tem có rất nhiều thứ tốt, ví dụ như một vài quyển sách, bình thường chỉ cần một điểm bưu điện là đủ rồi, số lượng mỗi lần rất nhỏ, cho nên ngươi căn bản không chú ý đến. Thì ra thỉnh thoảng bọn họ sẽ nhân lúc Triệu Khách ngủ say, lặng lẽ mở sách tem, đồng thời đổi lấy một vài tư liệu mà bọn họ cần từ bên trong. Đương nhiên những tài liệu này rất rẻ, có đôi khi trên tay Triệu Khách sẽ để dành ra một khoản điểm bưu điện to lớn, điều này nhỏ bé đến mức gần như không thấy được. Vì vậy lúc Triệu Khách chú ý đến cũng tưởng hắn nhớ nhầm, không để ở trong lòng. Chúng ta không thể sử dụng tem năng lực, nhưng chúng ta có thể lợi dụng một số kiến thức được nhắc đến. Chỉ thấy lúc Lười Biếng nói câu này, bọn họ đã bắt đầu chuẩn bị nghi thức. Mặc dù Đại Ma Vương thuộc về linh hồn thần linh, nhưng bị phong ấn lâu như vậy đã khá yếu ớt, hơn nữa sau đó còn bị tàn phá lâu như vậy. Tinh thần đã sớm không có năng lực chống đỡ, mặc cho bọn họ bắt đầu tra tấn. Chỉ thấy theo việc niệm tụng cầu chú, thân thể Đại Ma Vương bắt đầu sụp đổ, lóe ra chùm sáng màu vàng. Từng quả cầu ánh sáng màu vàng tương đương với kích cỡ một quả trứng ngỗng, không nhiều không ít, tổng cộng 18 quả. Ánh sáng chói mắt hội tụ thành một đoàn, khiến cho luồng sương trắng lập tức biến thành màu vàng. Lúc này, tức giận lấy ra cái chú y sắc mà mình thích nhất, đập vỡ ba quả trong đó, cho đến khi đập thành bột phấn mới dùng quần áo bọc lại, cánh tay duỗi ra bên ngoài sương trắng, vùng đống bột phấn màu vàng ra bên ngoài. Triệu Khách nhìn lên, chỉ thấy bột phấn màu vàng đầy trời như vô số ngôi sao bắt đầu chiếu sáng mây đen ở bên ngoài. Thời gian dần trôi qua một con đường nhỏ màu vàng xuyên qua sương đen như một vần cầu vòng xuyên qua bỉ ngạn. Đi nhanh. Lười Biếng hô lên, ông hai quả trứng vàng nhảy lên cây cầu vàng, xông về phía trước. Ngay lập tức, những người còn lại nhanh chóng bắt lấy hai quả trứng vàng đi theo phía sau, 15 quả trứng vàng, đám người bọn họ mỗi người hai quả còn thừa một quả. Triệu Khách thấy thế, tay mắt nhanh nhẹn bắt được một quả trứng vàng. Kết quả vừa quay đầu lại, đã thấy Tham Lam lạnh nhạt nhìn chằm chằm, lúc thấy quả trứng vàng trên tay Triệu Khách lập tức nhíu mày. Đây là ta cướp giúp ngươi, tặng cho ngươi. Nhưng điều ngoài dự đoán là, Triệu Khách không đợi Tham Lam nói chuyện, đã nhét quả trứng vàng vào trong ngực Tham Lam, mỉm cười thành khẩn, quay người chạy lên cây cầu vàng. Hừ! Coi như ngươi biết điều. Tuy nghi ngờ vì sao Triệu Khách lại khinh địch từ bỏ đồ vật trên tay như vậy. Điều này hơi không giống tác phong của hắn. nhưng thấy trứng vàng đã đến tay, Tham Lam cũng không suy nghĩ nhiều, đi theo sau cùng bước lên cây cầu vàng. Nhưng hiển nhiên Tham Lam không chú ý đến, sau khi Triệu Khách xông lên cây cầu vàng, chuyện đầu tiên là lao đến bên cạnh ghen tị, khẽ nói, đáng tiếc, vốn dĩ ta định tặng cho ngươi. Ghen tị ngạc nhiên, còn chưa tỉnh táo lại, Triệu Khách đã nhảy qua bên cạnh nàng. Quay đầu nhìn lên, quả nhiên thấy Tham Lam đắc ý ôm ba quả trứng vàng đi ở phía sau, thấy thế, sắc mặt ghen tị hơi khó coi. Bên tai có một sợi xương trắng quấn quanh sợi tóc của ghen tị, trông như một thiết bị phát thanh, lặp lại lời của Triệu Khách. Vốn dĩ ta định tặng cho ngươi. Câu nói này chôn thật sâu vào đầu ghen tị, khiến đôi mắt ghen tị đỏ hồng. Đáng chết. Ghen tị hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi không nhìn nữa. Nhưng sắc mặt nàng rất khó coi, Triệu Khách đã nhìn thấy hết, trong lòng cười lạnh, biết rõ hạt giống rạn nứt đã chôn sâu vào trong lòng ghen tị. Đi nhanh, đừng để ta phát hiện ngươi giở trò quỷ, nếu không cẩn thận ta nuốt ngươi. Sắc dục đi tới từ phía sau, đẩy Triệu Khách một cái nhưng cùng lúc đó lại nói nhỏ bên tai Triệu Khách, này, đợi chút nữa nhìn theo ánh mắt ta. Lúc nói lời này, chỉ thấy bả vai Sắc dục đẩy Triệu Khách nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với Triệu Khách. Triệu Khách hơi suy nghĩ, cúi đầu nhìn lên, chỉ thấy trên tay mình xuất hiện một lưỡi dao rất nhỏ bé, không thể giết người nhưng muốn dùng để cắt dây thừng cũng rất thuận tiện. Ha ha, thật sự chuẩn bị đầy đủ. Triệu Khách kẹp lưỡi dao ở trong lòng bàn tay, trong lòng cười lạnh, hắn không cảm thấy đây là ý tốt của Sắc dục, ngược lại lúc này trong lòng Triệu Khách như gương sáng. Kết đồng minh gì đó căn bản là đám người này cùng nhau diễn kịch cho hắn xem, để hắn thật sự tưởng có cơ hội phản kháng, đi theo hướng mà bọn họ đã thiết kế xong. Cái thể loại lạc mềm buộc chặt này, Triệu Khách đã sớm chơi chán rồi. Bọn họ hiểu rõ Triệu Khách, nhưng lại quên mất Triệu Khách cũng hiểu rõ bọn họ. Nhưng bọn họ muốn chơi, Triệu Khách sẽ tiếp tục chơi cùng bọn họ, nhìn thật kỹ rốt cuộc bọn họ muốn làm gì. Triệu Khách quay đầu nhìn ghen tị một cái, phát hiện sắc mặt ghen tị càng chạy càng khó coi. Nàng luôn cảm thấy bên tai mình có một giọng nói đang lặp đi lặp lại nói cho nàng biết, thứ thuộc về nàng đã bị người khác cướp mất. Tất cả mọi người có địa vị ngang nhau, dựa vào gì thứ tốt đều thuộc về tiện nhân kia. Chương 580, Phản bội. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vẻ mặt Tham Lam đầy đắc ý, đôi mắt ghen tị đỏ như con thỏ. Nhưng lúc này, giọng nói bên tai đang không ngừng nhắc nhở nàng, đừng xúc động, trước hết cứ để tiện nhân kia đắc ý một lúc. Chính giọng nói này mới khiến ghen tị nghiến chặt răng, vẫn kìm nén không bùng nổ. Chỉ thấy cả đám người xông ra ngoài theo cây cầu vàng, tình cảnh trước mặt đột nhiên xảy ra thay đổi. Trên một đài cao, chỉ thấy một cửa phòng vỡ tan đứng ở nơi đó. Cánh cửa rách nát hoàn toàn không phù hợp với hoàn cảnh xung quanh. Nhưng cho người ta một cảm giác, dường như chỉ cần mở cánh cửa này, bọn họ có thể đi ra ngoài từ nơi này. Là nơi này. Hai mắt lười biếng phát sáng, sải bước muốn đi về phía trước. Nhưng đúng lúc này Sắc dục đi theo sau lưng lười biếng đột nhiên sải chân đá vào lưng lười biếng. Ngươi làm gì? Lười biếng bị đập xuống mặt đất. Còn không đợi hắn ta đứng lên, đã bị Sắc dục trực tiếp tóm lấy. Chạy nhanh. Nhanh đi mở cánh cửa kia ra. Sắc dục dùng một tay khống chế lười biếng, đồng thời nhắc nhở Triệu Khách. Dựa theo những điều mà hắn ta tiết lộ với Triệu Khách, chỉ cần mở cánh cửa kia ra, Triệu Khách có thể kết nối với ý thức chủ, cho dù dược hiệu chưa biến mất, nhưng dựa vào ý thức chủ của hắn cũng có thể khống chế những nhân cách này. Trên mặt Triệu Khách lộ ra vẻ ngạc nhiên nhưng trong lòng đã đại khái hiểu ra Sắc dục muốn làm gì, đôi mắt đỏ ngầu như là ngựa hoang mất cương, xông ra ngoài. Cản hắn lại. Phát hiện tình huống không đúng, Tham Lam muốn ngăn cản đã không kịp rồi. Tức giận đưa tay kéo dây đỏ trên người Triệu Khách, nhưng sau khi kéo căng dây thừng lại nhanh chóng thả lỏng. Thì ra sau khi Sắc dục đưa lưỡi dao cho Triệu Khách, hắn đã dùng lưỡi dao nhẹ nhàng cắt sợi dây trên người còn dính một chút xíu. Bị tức giận kéo mạnh một phát, vết rách trên sợi dây lập tức đứt ra, chẳng những không thể ngăn cản Triệu Khách, ngược lại còn khiến Triệu Khách hoàn toàn thoát khỏi sự trói buộc của sợi dây đỏ trên người. Người ngơ ngác cái gì đó, đuổi theo. Tham Lam thấy Triệu Khách đã thoát khỏi dây thừng, không nhịn được quay đầu hét to với ghen tị. Nhưng Tham Lam vừa nói xong đã thấy ghen tị quay phát đầu lại. một đôi mắt đỏ ngầu trợn to, vẻ mặt dữ tợn như đã nhận lấy uất ức nào đó, lại kiềm chế không nổi giận. A. Trong lòng Tham Lam ngạc nhiên, còn chưa hiểu vì sao tiện nhân ghen tị này lại thể hiện vẻ mặt này với mình. Phốc. Tình cảnh vượt xa dự đoán của mọi người đã xuất hiện, chỉ thấy ghen tị đột nhiên xoay người, trên tay xuất hiện một con dao găm, hung hăng đâm vào bụng dưới của Tham Lam. Lưỡi dao lạnh băng xoay một vòng ở bụng Tham Lam, cảm giác bị đâm đau lớn lạnh lẽo nhưng không sánh bằng vẻ hoảng sợ trong mắt Tham Lam. Chỉ thấy ghen tị đỏ mắt, cuồng loạn hét to, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ta phải nghe ngươi kêu đến hét đi? Đây. Đây là chúng ta, Tham Lam nắm tay ghen tị, muốn nói đây là kịch bản mà bọn họ đã bàn bạc từ trước đó. Nhưng còn chưa nói hết câu, ghen tị đã đâm liên tiếp mấy dao khiến những lời còn lại của Tham Lam đều bị đâm nát trong bụng. Ngươi làm gì thế? Cao ngạo tỉnh táo lại, trên tay xuất hiện một cây kim thêu hoa, trong nháy mắt đâm về phía ghen tị. Đáng tiếc ghen tị như đã sớm chuẩn bị, sau khi đẩy Tham Lam ra, nàng né trái tránh phải, né tránh kim thêu hoa đâm tới, lùi lại. Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến cho các nhân cách còn lại rất bất ngờ, sắc dục cách đó không xa ngơ ngác túm chặt lấy lười biếng bằng một tay, sau khi thấy cảnh này lập tức ngạc nhiên, hoảng sợ nói, không đúng, ngươi đổi kịch bản rồi hả? Lười biếng cũng trợn tròn mắt nhưng chẳng mấy chốc hắn ta đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Quay phát sang đã thấy Triệu Khách đỏ cả mắt vội vàng chạy tới từ bên cạnh. Sau khi hắn tránh khỏi sự khống chế, không phải chạy trốn mà đang phản kích. Ánh mắt lạnh lùng hoàn toàn tưởng như hai người với dáng vẻ nghe lời trước đó, cứ như một con sói dữ mở to cái miệng như chậu máu nhào tới. Bảo vệ ta! Lúc này, Lười Biếng cũng nhìn đến ngây ngốc, hiểu rõ kế hoạch trước đó đã xuất hiểm chỗ sơ suất, hơn nữa hắn ta là quân sư sau màn trong số 7 nhân cách. Đương nhiên lập tức nghĩ đến tình cảnh hiện tại của mình rất không ổn. Sắc dục nghe Lười Biếng quát lên mới tỉnh táo lại, quay đầu nhìn về phía Triệu Khách đang vội chạy tới. Đối mặt với Triệu Khách nhào lên như con sói dữ, khuôn mặt Sắc dục tối sầm lại, chẳng những không lùi bước, ngược lại còn lao tới một bước. Hắn ta không sợ Triệu Khách, trên thực tế nơi này vẫn trong phạm vi tiềm thức, ở nơi này Triệu Khách nhỏ yếu như một con kiến, sao có thể là đối thủ của hắn ta. Cút ngay. Nắm đấm của hai người đâm thẳng vào nhau nhưng kết quả lại ngoài dự đoán, chỉ thấy Sắc dục và Lười Biếng trên tay hắn ta lập tức bị một đấm của Triệu Khách đánh bay ra ngoài. Tia điện quang màu bạc cuốn quanh hai người, trong không khí lập tức trào ra mùi khét lẹt, Sắc dục và Lười Biếng đồng thời ngã xuống đất. Hắc hắc.